Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sùng hôn, chương 141, góc truyện audio.com. Vân Phàm bất đắc dĩ gật gật đầu, đi ra bên ngoài. Vân Phàm tới giải trí tinh không, anh cũng không có đi văn phòng Tô Bắc, tùy tiện hỏi thăm một chút, liền biết được Tô Bắc ăn xong cơm chưa đã trở lại. Vân Phàm chạy nhanh lên lầu, hội báo chuyện này với Lộ Nam. Lộ Nam xua xua tay, anh đi ra ngoài trước đi, nhanh chóng thu thập một chút đi thành phố khai tâm, chuyện kế tiếp anh không cần phải xen vào. Vân Phàm gật đầu rời đi, liền ở khi Vân Phàm mới vừa đi không lâu, Lộ Nam liền gọi điện thoại cho phòng thư ký tổng giám đốc gọi tổng thư ký Tống Linh Lung tiến vào. Tống Linh Lung cung kính đứng ở trước mặt Lộ Nam, trong ánh mắt cất giấu một tia ái mộ. Tổng giám đốc ngài có chuyện gì sao? Lộ Nam mặt vô biểu tình nhìn cô ta. Cô đi giải trí tinh không, thông báo em, buổi tối hôm nay cùng tôi đi tham gia một bữa tiệc thương nghiệp, đến lúc đó, tôi sẽ giới thiệu một ít nhà đầu tư cho cô ấy. Lộ Nam nói xong, tiếp tục cúi đầu xem văn kiện. Tống Linh Lung giật mình, mặt có chút không tô tan, kia có cái gì xuất chúng, vì sao tổng giám đốc tham gia một bữa tiệc thương nghiệp cũng muốn mang theo cô ta. Lộ Nam nhìn mấy bộ văn kiện, cảm giác được Tống Linh Lung còn đứng tại chỗ. Anh ngẩng đầu, hơi nhíu mày. Thư ký Tống, sao cô còn đứng ở chỗ này? Còn không nhanh đi thông báo. Tống Linh Lung nhanh chóng gật đầu, đi ra bên ngoài. Tống Linh Lung vừa đi ra văn phòng tổng giám đốc, trên mặt lập tức biến thành một biểu tình khác. Tổng giám đốc thanh tâm quả dục lâu như vậy, đột nhiên để bụng với em này như vậy, có thể thật sự giống như lời đồn, tổng giám đốc động tâm với cô ta không? Tống Linh Lung càng nghĩ càng khó chịu. 5 năm trước cô ta liền đi theo Lộ Nam, đi theo anh từ nước ngoài đến trong nước, trung tâm như một. Ai ngờ, Lộ Nam ngày thường xử lý sự tình đều là quen gọi Vân Phàm. Hiện tại Vân Phàm đi rồi, lại nhảy ra một em. Nếu cô ta làm ở phòng thư ký tổng giám đốc thì thôi, mấu chốt cô ta chỉ là một người đại diện. Tống Linh Lung càng nghĩ càng tức giận, nhưng mặc kệ cô ta tức giận như thế nào, vẫn là đi giải trí tinh không thông báo cho Tô Bắc. Tô Bắc nghe thấy tiếng gõ cửa, đột nhiên bừng tỉnh. Cô nhanh chóng xoa xoa đôi mắt, mở miệng nói. Vào đi, Tống Linh Lung ở ngoài cửa, nghe giọng nói buồn ngủ mông lung như thế, lập tức có chút nổi trận lôi đình. Người tổng giám đốc kêu mình đi thông báo chính là một người phụ nữ làm việc không nghiêm túc như vậy, trong thời gian đi làm lại còn công khai đi ngủ. Thật đúng là xem chính mình là một chuyện. Tống Linh Lung đẩy cửa đi vào, nhìn Tô Bắc một bộ dáng uể oải ỉu xìu, cô ta càng là nắm chặt đôi tay. Cô ta đi đến trước bàn làm việc của Tô Bắc, chậm rãi mở miệng. En, chào cô, tôi là Tống Linh Lung, tổng thư ký của Lộ Tổng. Còn không đợi cô ta nói xong, Tô Bắc liền nhíu mày nhìn cô ta. Tổng thư ký của Lộ Tổng, đây có quan hệ gì với tôi, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Hiện tại chỉ cần nhắc tới Lộ Nam, cô liền tức giận không lý do. Trên mặt Tống Linh Lung hiện lên một chút không vui, nhưng bị cô ta che giấu đi rất tốt. Cô ta nhìn Tô Bắc mặt vô biểu tình mở miệng. Lộ Tổng kêu tôi thông báo cho cô, buổi tối cùng ngài ấy tham gia một bữa tiệc thương nghiệp cách trương.